Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 428, Giao Phong. Không có gì, chẳng qua là nghĩ dọa một chút hắn. Kết quả bóp cò, thật sự là thật có lỗi. Ta hướng ngươi khiến dùng chân thành nhất áy náy. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Huống chi, người bị thương là ta không phải sao? Lam Tinh nói xong, lắc lắc tay trái của mình, vừa băng bó miệng vết thương còn có vết máu chảy ra. Tỉnh Hoa Thủy đương nhiên không tin chuyện hoang đường của hắn. Nhưng là lúc này tranh luận cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nàng đi đến Bì Ảnh Hí bên người, phát hiện Bì Ảnh Hí vai trái vết thương đã vỡ ra. Ngươi không cần lại làm lại chuyện này. Không đáng, Lỗ Uyển tỷ, đến tột cùng cái gì coi là đáng giá được? Cái gì tính không đáng? Ta suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ rõ ràng các ngươi vì sao lại tại dạng này làm. Kỷ Thiên Tung hắn cho tới nay đều không có làm qua tổn thương cái khác diễn viên sự tình. Trừ Tôn Lộ bên ngoài. Thế nhưng là đó cũng là Tôn Lộ đủ kiểu khiêu khích trước đây nguyên nhân. Tuy là hắn giết Tôn Lộ, nhưng nếu như thật muốn nói đến tột cùng là ai sai, ta cho rằng là Tôn Lộ đã làm sai trước. Cứ như vậy ta liền càng muốn không rõ. Vô luận từ góc độ nào, các ngươi đều không có xuống tay với Kỷ Thiên Tung lý do. Chẳng lẽ trong lúc này còn xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình sao? Hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Bị Ảnh Hí thái độ phi thường thành khẩn, tựa như là học sinh tại thỉnh giáo lão sư đồng dạng. Kỳ thật, Bị Ảnh Hí hỏi vấn đề, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng là tiền thương nhất muốn hỏi vấn đề. Chỉ bất quá cái trước là muốn tìm kiếm đáp án, mà cái sau thì là chất vấn, ngải mạn. Kỳ thật vấn đề này, ngươi hẳn là đi hỏi một chút phía sau ngươi người kia. Ta tin tưởng hắn so với chúng ta rõ ràng hơn chính hắn vì sao lại lọt vào đối xử như vậy. Lam Tinh lắc đầu, trên mặt một bộ trẻ con không thể dạy cũng biểu lộ. Không đợi Tỉnh Hoa Thủy trả lời, không gian dưới đất cửa vào đi tới một người. Chính là Mạc Nhiên, các ngươi đang nói chuyện gì? Giống như rất thú vị dáng vẻ. Mạc Nhiên giọng nói phi thường tự tin, tuy là hắn không nhìn thấy vừa rồi phát sinh sự tình, nhưng là nó có thể ngửi được không gian dưới đất bên trong mùi máu tươi. Cũng có thể thấy được Bì Ảnh Hí cùng Lam Tinh trên người mới thêm vết thương. Không có gì, hiện tại thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn muốn ứng phó sự kiện khu vực đâu. Lam Tinh cùng Mạc Nhiên nhìn nhau. Hai người không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Cái kia, Lỗ Huyền, ngươi trước tiên đưa Ngải Mạn trở về. Bên này, chúng ta sẽ đưa Kỷ Thiên Tung trở về phòng. Mạc Nhiên lớn tiếng nói với Tỉnh Hoa Thủy. Bị Ảnh Hí vừa định mở miệng cự tuyệt, thế nhưng là một người khác đánh gãy nàng. Vậy xin đa tạ rồi. Tiền thương nhất thanh âm trầm thấp dưới đất không gian tiếng vọng. Hắn lúc này thoạt nhìn vừa có tinh thần lại có sức sống. Cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Giống như đột nhiên biến thành người khác đồng dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bị Ảnh Hí phi thường vui vẻ. Nếu như bây giờ Tiền Thương Nhất khôi phục bình thường, như vậy sở hữu vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Song phương cũng không cần thiết đấu cái ngươi chết ta sống. Chỉ ít hiện tại không cần thiết. Còn chuyện sau này, Bị Ảnh Hí cũng không tính nghĩ nhiều như vậy. Là trăng sao? Còn là hồi quang phản chiếu? Lam Tinh cảm giác mình bị vòng vo hồ đồ rồi. Hắn trước kia chưa từng có cẩn thận như vậy qua. Nếu như bây giờ trong tay hắn còn có người mới có thể điều khiển, như vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn nhường người mới không tiếc bất cứ giá nào đi dò xét đối phương. Ranh giới cuối cùng. Đáng tiếc, hiện tại hắn là lẻ loi một mình. Sở hữu chuyện nguy hiểm đều phải chính mình đi làm. Không cần cảm ơn, chúng ta phải làm. Mạc Nhiên ngược lại là không có quá lớn phản ứng, bởi vì hắn biết rõ, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải giết chết Thương Nhất, bởi vì chính mình giá trị lợi dụng đã đến đầu. Dù sao ngày mai liền 93 điểm, dựa theo phía trước xúc sắc ném ra điểm số để phán đoán, nhiều nhất tại có 2 lần liền có thể đến 100 điểm. Đến lúc đó, Bộ phim này cũng liền tuyên cáo hoàn tất. Tiền Thương Nhất nhún nhún vai, không để ý chút nào đối phương dối trá, nhanh chân hướng không gian dưới đất lối ra đi đến. Hắn đi ngang qua Bí Ảnh Hí thời điểm, tay trái nhẹ nhàng đụng phải Bí Ảnh Hí một cái. Rất nhanh, Tiền Thương Nhất liền đi ra không gian dưới đất. Mạc Nhiên cùng Lam Tinh theo sát phía sau. Chúng ta cũng đi thôi. Tỉnh Hoa Thủy thúc giục một câu. Ừ, Bí Ảnh Hí lên tiếng. Nhưng là hắn hiện tại trong đầu đang nghĩ tới sự tình lại là vừa rồi Tiền Thương Nhất hành động. Hiển nhiên, Tiền Thương Nhất làm như thế cũng không phải là không cẩn thận đụng phải, mà là tại cho nàng ám chỉ chính mình vẫn cần hỗ trợ. Có lẽ là trước kia nếm thử mô phỏng theo Tiền Thương Nhất phương thức tư duy nguyên nhân. Lúc này Bí Ảnh Hí lý giải loại trình độ này ám chỉ phi thường nhẹ nhõm. Bên kia, Tiền Thương Nhất cùng Mạc Nhiên đám người đã đi lên lầu. Đi một đoạn đường về sau, Tiền Thương Nhất quay đầu phát hiện Lam Tinh đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Mạc Nhiên một người còn cùng ở sau lưng mình. Nhìn thấy tình huống này, vài giây đồng hồ về sau, Tiền Thương Nhất lại về tới nguyên lai dị thường sa sút tinh thần bộ dáng. Gia hỏa này, lại tới đây một chiêu. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Hắn cho là mình đang hát không thành kế sao. Mạc Nhiên không hề bị lay động, bởi vì hắn đã chuẩn bị xong cạm bẫy. Mà bây giờ lại không có Bí Ảnh Hí cùng những người còn lại ở một bên quấy nhiễu. Cho nên hắn chỉ cần chờ ở thời cơ đến là được. Dù cho trung gian phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có hắn cùng Lam Tinh làm chuẩn bị ở sau, cũng không cần lo lắng. Về phần Tỉnh Hoa Thủy, Mạc Nhiên không quá tin tưởng nữ nhân này. Bởi vậy, Mạc Nhiên một mực cùng sau lưng Tiền Thương Nhất 5 mét địa phương. Cứ như vậy, hai người đến Tiền Thương Nhất gian phòng thời gian liền bị trì hoãn nhiều. Hai người này, trong đó một người không thế nào quan tâm điểm này thời gian, bởi vì hắn đã tính trước. Một người khác thì phi thường quan tâm điểm này thời gian, bởi vì mỗi kéo dài một giây đồng hồ, khoảng cách như vậy hắn khôi phục bình thường cần thời gian liền thiếu đi một giây đồng hồ. Lúc này Tiền Thương Nhất chỉ có thể đem sở hữu tiền đặt cược đè ở Lạc Nhật cổ bảo bên trên. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Rất hèn hạ, chỉ là ta rất kỳ quái. Ngươi hẳn là muốn lấy được điểm này mới đúng. Chẳng lẽ ngươi cũng không có lưu hạ cái gì đối sách sao? Có lẽ là ta đánh giá quá cao ngươi. Mạc Nhiên bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên. Khoảng cách 12 giờ. Còn tạm được có 2 giờ. Mà giết người chỉ cần 1 giây đồng hồ là đủ rồi. Tiền Thương Nhất đương nhiên không có trả lời. Hắn cũng không cần thiết trả lời loại vấn đề này. Rất nhanh, phòng của hắn chỗ tầng lầu liền đến. Chỉ cần lại đi một hồi, hết thảy tất cả liền đem dùng tử vong của hắn kết thúc. Dưới tình huống bình thường, Tiền Thương Nhất chọn chủ động xuất kích. Vấn đề là hắn hiện tại không bình thường. Nếu như không có ý chí mãnh liệt can thiệp, thân thể của hắn chỉ sợ cùng khôi lỗi không sai biệt lắm. Chỉ có thể dựa theo dự định lộ tuyến hành động. Nói cách khác, nếu như hắn không can thiệp, khả năng thân thể của hắn liền sẽ đi thẳng. Thẳng đến đi đến cửa phòng của mình. Mà bây giờ thân thể của hắn cũng chính là làm như vậy. Mạc Nhiên đi đến một nửa liền ngừng lại. Phía trước chính là Tiền Thương Nhất gian phòng. Mà lúc này Tiền Thương Nhất đang đứng tại gian phòng của mình phía trước. Thế nào, còn không đẩy cửa đi vào sao? Mạc Nhiên lấy ra chính mình thập tự nỏ, bắt đầu lên nỏ mũi tên. Tiền Thương Nhất vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào. Hắn không hề động, giống như đang chờ đợi cái gì phát sinh. Được rồi, ta cũng không nhiều lời. 3 giây đếm ngược, 3, chấm ngoặc kép, Mạc Nhiên mặt mỉm cười. Hiển nhiên hai người hiện tại cũng ý nghĩ của đối phương đều lòng dạ biết rõ. Nhưng cũng đều lựa chọn ngầm hiểu lẫn nhau. Không đẩy, Tiền Thương Nhất cấp ra câu trả lời của mình. Tuy là thanh âm phi thường yếu ớt, nhưng giọng nói lại kiên định lạ thường. Phảng phất không thể nghi ngờ bình thường. Ta để ngươi đẩy ngươi liền đẩy. Mạc Nhiên đem thập tự nỏ chuẩn tâm nhắm ngay Tiền Thương Nhất đầu. Mà hắn, chính chậm chạp bóp cò. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,